mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72 không thể tha thứ. Nghe xong u liền hỏa, ai, đứng ra cho ta, một tướng mạo có chút hèn mọn nam tử ở ánh mắt của mọi người hạ đứng dậy. Lão đại ta, u nhéo mắt lại, khỉ ốm vội vàng đạo. Đây là hai ngày trước theo dân chạy nạn chúng tuyển ra tới một tên. Bánh bích quy, u thanh âm rất lạnh, nam tử ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng từ trong túi sách của mình lấy ra một khối đen thùi bánh bích quy. Liền muốn đệ cho u, cho nàng, u nhìn tiểu cô nương, ý tứ rất rõ ràng. Nam tử không dám cãi nghịch, vội vàng đem bánh bích quy tác cho nữ hài. Nữ hài trong mắt phát quang, cũng bất chấp tất cả liền đem bánh bích quy đẩy ra phân nửa. Tắc ở tại trong miệng của mình, một nửa kia lại là nhét vào đã không có nhiệt độ miệng của nữ nhân lý. Một màn này nhượng ở đây hiểu rõ mọi người thọ sâu thụ chấn động. U nhưng chỉ là vô cảm nhìn, ngay nam tử thở phào nhẹ nhõm thời gian, lại là đột nhiên giơ lên trong tay mình thương. Thình thịch, nam tử mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ngã xuống tuyết lý. Giết người đền mạng, ta không hy vọng có người ở chết ở thương miệng hạ. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nhân loại liền keo kiệt chính mình đạn. Khỉ ốm đem cô bé này mang đến xe buýt thượng, đem hai người đô mai. Nói xong liền không quay đầu lại đi. Xung quanh mọi người đều lẳng lặng nhìn như địa ngục sứ giả bình thường thiếu nữ rời đi. Không ai dám mở miệng, khỉ ốm và những người khác đối với u lời đó là nói gì nghe nấy. Hứa Tĩnh vỗ vỗ u bả vai nói, không cần thiết vì người như vậy không thoải mái, u không nói chuyện. Nhưng trong lòng cũng dâng lên cảnh linh, mình bây giờ thực lực so với bên ngoài những người này cường đại. Như vậy chính mình là được lấy chúa tể vận mạng của bọn họ. Mà một khi có những người khác so với thực lực của chính mình cường đại hơn lời. Như vậy hậu quả chính mình không dám nghĩ tượng, thực lực, đột phá, chỉ có cường đại đến bất luận kẻ nào đô ràng buộc không được chính mình thời gian. Mới có thể vô tư a. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, từ dưới hắc ám giao dịch có điều thu lại, nhưng như vậy tình hình cũng bất quá duy trì mấy ngày. Liền lại lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lần này tử vẫn là một nữ nhân, mà giết người nhân, đã bị xử tử, u biết chuyện như vậy là không thể nào cấm, nhưng chỉ muốn lại địa bàn của mình trong phạm vi, như vậy chính mình cũng sẽ không bỏ mặc, mà chết sự kiện không ngừng phát sinh, mà chết cũng tất cả đều là nữ nhân. Hiện tượng này nhượng u rất bất mãn, đem Á Nam kêu đến, bắt đầu thương lượng, đem những nữ nhân kia tất cả đều tổ chức huấn luyện. Ngươi thấy thế nào, u cảm thấy ở mặt thế lý nữ nhân là người yếu. Nhưng mình cũng là nữ nhân, như vậy có thể giúp đã giúp một chút đi. Kỳ thực mấy ngày trước cũng cứ như vậy suy nghĩ. Nhìn phía dưới những nữ nhân kia, đột nhiên cảm thấy nữ nhân là như thế đáng buồn khởi đến. Trong mắt Á Nam lộ ra một tia vẻ phức tạp, kia việc này liền giao cho ngươi cùng Hứa Tĩnh đi. Ngươi cũng biết chính ta còn là một gà mờ, cũng giáo không được người khác. U rất trực tiếp làm chỉ tay năm ngón, Á Nam cái này hiểu chính mình này không phải đến thương lượng. Hoàn toàn chính là ngốc nga hạ tối hậu thư sao, nhưng là cam tâm tình nguyện, tiếp được đến, nữ nhân đãi ngộ tốt hơn nhiều, bị giết sự kiện cũng có ngăn chặn, nhưng người chết vẫn như cũ mỗi ngày tồn tại, do dự sắc trời ác liệt. Cộng thêm do dự bọn họ thức ăn đã không nhiều, giảm thiểu dung lượng đây là tất nhiên kết quả. Mặc dù u đã đem chính mình trong giới chỉ phân nửa thức ăn lấy ra, lại là vẫn như cũ không đủ dùng. Phía dưới đã tiếng oán than dậy đất, nói không chừng lúc nào liền muốn phát sinh bạo động. Cũng may hai cỗ xe buýt thượng giá súng máy đưa đến kinh sợ tác dụng. Trong lúc nhất thời trái lại không ai dám phản động. Mà lúc này hai cỗ xe buýt thượng đã không có cái gọi là thuần túy dân chạy nạn. Tất cả đều là vệ đội thành viên thân nhân cùng bằng hữu. Đây cũng là u cùng Á Nam cố ý gây nên. đêm này cố cường đại sức chiến đấu vững vàng cột vào chính mình này chiến thuyền trên. Cũng không sợ những thứ ấy thụ yếu không chịu nổi dân chạy nạn tạo phản. Không thể nói u bọn họ ích kỷ, chẳng qua là bọn hắn bây giờ ai cũng thua bất khởi mà thôi. Dưới màn đêm là hắc ám tốt nhất che giấu, đêm khuya nhân tĩnh trong rừng cây, một trận làm cho người ta mặt đỏ tim đập thanh âm vang lên. Chuyện như vậy là rất phổ biến, không ai sẽ đi quản, cũng không nhân sẽ đi chú ý. A, Tần đại ca, ngươi đều là vệ đội tiểu đội trưởng. A, ngươi nói muốn giết nữ nhân kia. A, rốt cuộc lúc nào động thủ a? Nhân gia chờ hảo tâm cấp a. Hắc hắc, yên tâm ra đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được. Tiểu bảo bối của ta a, ngươi thực sự là một vưu vật a. Lâm Hạo tiểu tử thúi kia thật không tiếc ngươi này nũng nịu tiểu mỹ nhân ném ở một bên chẳng quan. Tâm a, hắc hắc, đừng cho ta để người kia, hắn cũng không phải là một người nam nhân, nào có Tần đại ca ngươi quyết đoán đại a. Ha ha ha, đó là lão tử sớm muộn đem kia mấy cưỡi ở lão tử trên đầu nữ nhân thối cấp tiêu diệt. Đến, bảo bối, đừng nói này đó mất hứng lời. Nhượng ta hảo hảo thân thân ngươi. Ơ kìa, ghét lạp, ân, một trận sột sột soạt soạt qua đi. Một kỳ mạo xấu xí thân thể cường tráng nam nhân mang theo vẻ mặt cảnh xuân đề quần rời đi. Nữ nhân ở tại chỗ ngây người rất lâu. Vẻ mặt oán độc nhìn xe buýt phương hướng. Tư đồ u, ta nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Hừ, nói xong liền khập khiễng hướng phía chính mình xe buýt đi trở lại. Sau một khắc cách đó không xa một gốc cây cây to hậu đi ra ba người. Ba nữ nhân, u rất không nói gì a. Thật vất vả ra giải sầu vậy mà cũng nộn thế này vừa ra trò hay. Nha đầu a, hoán niệm rất lớn thôi. Xấu như vậy nam nhân nữ nhân kia vậy mà cũng ăn được hả? Thật là bội phục a. Á nam chật chật xưng kỳ, liền nói nữ nhân này tiện có thể thôi. Bất quá nữ nhân này thật đúng là ngây thơ có thể. Thật cho rằng nam nhân tại trên giường lời có thể tin a. Hứa Tĩnh cũng rất không nói gì nhìn Tâm Nhi rời đi phương hướng. Sau đó Hà Dương theo các nàng sau lưng đi ra. Vẻ mặt Hắc Tuyến dắt Hứa Tĩnh tay liền phải ly khai ở đây. Ôi, tử nam nhân, ngươi kéo ta làm gì? Không thấy ta chính trò chuyện được vui vẻ sao? Không cho đối phương lại cơ hội nói chuyện một phen ôm chặt đối phương thắt lưng liền trở về đi. Thấp nam đạo, nếu ngươi thích, ta không để ý cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu hả? Hứa Tĩnh lập tức không có thanh âm, cùng á nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa người nọ ngươi phải chú ý một chút, thản nhiên nói. Biết, á nam gật gật đầu, không được liền tìm một cơ hội nhượng hắn biến mất đi. Có đôi khi thực sự rất vô tình, nhưng Á Nam lại không hội cho là như thế. Đối địch nhân của mình mềm yếu chính là đối với mình tàn nhẫn. Mấy ngày này thấy qua người chết thật sự là nhiều lắm. Tịnh không cảm thấy giết người là kiện thập phần khó xử sự tình. Thân cái lười eo liền hướng phía chính mình xe buýt đi đến. Mà chẳng biết lúc nào đến Phong Nhã cũng chậm rãi đi về. Nhìn xong trò hay bất rời đi làm chi, ở chỗ này nói mát sao? Hết chương.